cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1035, chương 1024, Đường Quả Nhi không thể không có ngươi ô. Đường Sương càng xem, tương thân tương ái người một nhà, trong đám tán gẫu. Trong lòng khí liền trà sát tăng lên, trách lọt, cuối cùng gặp phải ngoài cửa sổ chiếu vào ánh mặt trời. Nhảy một hồi, khí bạo rồi, trong bụng đều là hỏa. Hắn thu hồi điện thoại di động, không nhìn rồi, rõ ràng là hảo tâm tình, liền như vậy bị tao đạp rồi. Hắn vừa mới từ phòng bếp, liền bị trong phòng khách Đường ra hai tỷ muội nhìn chằm chằm. Hay tương đương cắt móng tay đây. Đường Sương miễn cưỡng vui cười ngoác nói. Hắn không chút nào vì vừa nãy tham công xấu hổ. Bát đũa đúng là hắn tẩy a. Đường Quả Nhi, như vậy cái bé có thể làm gì? Làm dáng một chút, tập hợp tham gia trò vui. Té đi, chủ lực là hắn. Nhếch tương đương xấu hổ, xấu hổ tương đương xấu hổ hay không tương đương Tiểu Sương là mặt to mèo. Đường Quả Nhi đối với hắn làm mặt quỷ le lưỡi, cực lực trào phúng, Đường Sương mặt tối sầm, da mặt thật dày, từ trước đến giờ nói ít, cũng rất ít đả kích người. Đường Chăn cũng giễu cợt nói. Đường Sương mặt trực tiếp cắt điện rồi, Tiểu Chăn Chăn, người thật ở cho Đường Quả Nhi bôi sơn móng tay, có lầm hay không, như người vậy sẽ bồi dưỡng được một cái xú mỹ tiểu hài tử. Tiểu hài tử này vốn là cực độ tự yêu mình. Ngươi còn như vậy vẽ đường cho hươu chạy. Ngươi là ở làm chuyện xấu ngươi biết không? Nhanh lên một chút dừng tay. Đường Sương làm ra một cái nhĩ khang giống như đưa tay ra hiệu. Nhanh mau dừng tay. Tư thế. Đường Chăn lườm hắn một cái. Mặc kệ. Đường Quả Nhi lắc đầu quẫy đuôi tự đắc không ngớt. Tỷ tỷ là kiên định đứng ở nàng bên này. Đẹp không? Đường Quả Nhi đẹp không? Đường Quả Nhi vung lên tay trái. Tay trái năm ngón tay đầu bên trong chỉ có một đầu ngón tay thoa màu đỏ thẫm sơn móng tay. Đó chính là ngón giữa. Đường Sương sắc mặt thành lỗ đen. Có thể hấp thu tất cả quang minh. Tất cả quang minh đồ vật đều không thể để hắn hài lòng lên. Cái này tiểu nhân tinh. Lại dám đối với hắn giơ ngón tay giữa lên. Tiểu Sương. Đẹp không? Bé còn không biết động tác tay của chính mình rất lưu manh. Không phải một đứa trẻ tốt có thể làm được. Càng khỏi nói tiểu tiên nữ tiểu công chúa rồi. Đường Sương mặt âm trầm nói. Tiểu Chăn, ngươi thấy thế nào? Đường Chăn cũng là không nói gì. Đem tiểu muội muội ngón giữa víu kéo xuống. Dặn dò, Đường Quả Nhi, không thể đối với người khác dựng ngón giữa. Đây là rất không lễ phép. Phải nhớ kỹ rồi. Đường Quả Nhi buồn bực hỏi. Luân ra ở cho Tiểu Sương nhìn đẹp đẽ móng tay đây. Đường Chăn, vậy cũng không thể dáng dấp như vậy giơ ngón tay giữa lên đến. Đây là đang mắng người. Biết không? Đường Quả Nhi giật mình hỏi. Đây là đang mắng người sao? Đường Chăn gật đầu. Đúng thế. Mắng cái gì? Luân ra cái gì cũng không có nói hay. Đường Chăn, tương đương ngược lại là rất không tốt lời mắng người. Người nhớ kỹ là được rồi. Sau đó không thể đối với bất kỳ người nào làm động tác như thế. Người làm như vậy, người khác liền sẽ không thích ngươi rồi. Đường Quả Nhi không rõ vì sao. 10 vạn câu hỏi vì sao xếp hàng chờ Đường Chăn. Đường Chăn không biết làm sao giáo dục tiểu muội muội. Đường Sương ra tay, hắn cười ha hả nói, "Đường Đường tiểu muội muội, ngươi không phải ở bôi sơn móng tay sao? Kỳ thực dựng ngón giữa cũng cùng dầu có quan hệ, chỉ chính là sơn móng tay phác yêu mỡ heo dầu phộng vật như vậy." Chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi càng bối rối, hỏi do Tiểu Sương này nói đến cùng là cái gì tiểu miêu, tiểu cầu, tiểu khả ái. Đường Sương không ngừng cho nàng giải thích. Càng kéo càng không bờ bến. Đường Chăn nghe không vô. Mạnh mẽ đánh gãy hai người thảo luận cái đề tài này. Đường Quả Nhi cười hì hì nói. Tỷ tỷ, Luân gia cũng không thể đối Tiểu Sương dựng ngón giữa sao? Thế nhưng Luân gia rất muốn hai. Đường Xương thở phì phò nói, đương nhiên không thể. Bạn nhỏ, ngươi đây là cái gì tâm thái? Vì sao có thể đối với ta dựng ngón giữa? Đường Quả Nhi cười hì hì nói, Tiểu Xương không phải người khác à, Tiểu Xương là người mình, là ca ca, là tiểu bảo bảo đại bảo bảo, là Luân gia tóc, là Luân gia con ngươi, là Luân gia mũi, là Luân gia bàn chân nhỏ. Chấm ngoặc kép, Đường Xương nghiêm mặt hỏi, này đều cái gì à? Lại là tóc, lại là con ngươi, lại là mũi, ta là ca ca ngươi. Một người, Đường Quả Nhi đếm lấy đầu ngón tay giải thích, tóc dài là làm công chúa dùng, con ngươi là nhìn Doraemon dùng, cái mũi nhỏ là thở dốc dùng, bàn chân nhỏ là chạy trốn dùng. Tiểu Xương ngươi nhìn a, ngươi trọng yếu bao nhiêu nha? Đường Quả Nhi không thể không có ngươi ô. Đường Xương cùng Đường Chăn kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau. Hai, tiểu hài tử nói tới tiểu lời tâm tình đến thực sự là không chống đỡ được a. Đường Xương chớp mắt, không thèm để ý Đường Quả Nhi hướng hắn dựng ngón giữa sự tình rồi. Ở hồn nhiên yêu trước mặt, này cũng không tính là sự tình. Dọc sợi dây điện đòn cũng không có vấn đề gì. Đường Quả Nhi còn đang giải thích Đường Xương trừ bỏ là người còn có thể là rất nhiều thứ. Đường Xương tuy rằng rất yêu thích nghe, trong lòng tràn trề ấm áp, nhưng vẫn là kiên cường ngắt lời nói. Đừng nói rồi, ta muốn khóc. Please, đừng nói rồi, ta muốn thật khóc lên đến. Phàm là xem qua người, đều phải bị tiêu diệt hết. Đường Quả Nhi giật mình hỏi đây là vì sao? Trên thế giới xưng sao sẽ có như thế hung người? Đường Xương, bởi vì ta là ngạnh hán. Ở trên màn ảnh, ca ca là khoan kim cương bình thường kiên cường nam nhân. Đường Quả Nhi tỉnh tỉnh địa điểm đầu nhỏ. Phụ họa nói, nam người, bí đỏ luân. Đường Xương tức giận nói, là nam nhân, không phải bí đỏ người. Dưa hấu luân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bí đao nhân, cái gì a? Ngươi nói mò cái gì? Đỏ bên trong, giang, hoa nha luân ra trời a. Khét rồi tương đương trả tiền tiền trả tiền tiền. Đường Chăn xì một tiếng, cười nhẹ lên, Đường Xương tức giận đem đưa qua đến đòi tiền tay nhỏ đánh rơi. Thế nhưng Đường Quả Nhi đã trước một bước thu về đi rồi. Tiểu nhân tinh cũng không định quá Tiểu Xương sẽ thống khoái mà trả tiền. Nàng chính là làm dáng một chút, đùa đùa Tiểu Xương, Đường Xương, ngươi cái này tiểu nhân tinh từ nơi nào học chơi mạt trược? Ngươi song chứng, toán học học được trong mông đi rồi, cái tốt không học lệch học hăng say. Đường Quả Nhi rung đùi đắc ý, dương dương tự đắc, mới vừa ăn no điểm tâm, lại rửa chén vẫn nhúc nhích một chút. Hiện tại nàng tinh lực tăng cao, đặc biệt ra. Đặc biệt hoạt bát, tổng nghĩ chọc một thoáng Tiểu Xương, ở lúc nào cũng có thể bị đập dẹp biên giới điên cuồng thăm dò. Kỳ thực nàng cũng nghĩ vẩy tỉ tỉ, thế nhưng không thể đồng thời vẩy ca ca tỉ tỉ, nhất định phải vẩy một cái, bán manh một cái khác, như vậy mới có thể có chỗ dựa. Không phải vậy liền không phải vẩy, mà là tự treo đông nam cành. Phần lớn thời điểm bị vẩy cái kia nhất định là Tiểu Xương. Đường Chăn lại là Đường Quả Nhi lựa chọn chỗ dựa. Đương nhiên cũng có vẩy Đường Chăn thời điểm. Tỉ như năm ngoái trên đầu đẩy Đường Chăn áo ngực ở nhà điên cuồng tán loạn. Củ đậu luôn. Đường Quả Nhi tiếp tục vẩy Đường Xương. Mở to mắt to dùng đơn thuần ánh mắt vô tội nhìn hắn. Thật giống đúng là một cái hiếu học tiểu bảo bảo đang hỏi một chút đề đây. Đường Xương tức giận nói, ngươi là nghĩ bị ta đập thành củ đậu đúng hay không? Ngươi nói thêm câu nữa, ta nhất định đem ngươi đập thành đập dưa chuột. Đường Quả Nhi lập tức co đến Đường Chăn trong lồng ngực. Sau đó lại duỗi ra đầu nhỏ, cười hì hì nói, Tiểu Xương, ngươi có thể đi làm đập dưa chuột cho Đường Quả Nhi ăn sao? Sau khi nói xong tựa hồ mới nhớ tới đến. Chỉ nói nàng ăn phòng chừng Tiểu Xương không chịu làm, thế là mang lên tỉ tỉ, còn có tỷ tỷ cũng ăn đường xương. Tỷ tỷ có thể không nói muốn ăn. Đường Chăn lập tức nói, tiểu xương, ngươi có thể đi làm một phần đập dưa chuột sao? Ta cùng Đường Quả Nhi đều muốn ăn. Đường xương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu xương, vén tay áo lên cố lên làm a. Đường Quả Nhi cười hì hì nói, đường xương gặp hai tỷ muội đều nhìn hắn, cò kè mặc cả, vậy các ngươi nói ta có đẹp trai hay không? Soái không có giới hạn. Đường Quả Nhi quả đoán nói rằng, lúc này nàng mới mặc kệ mũi có thể hay không biến dài. Đường xương hài lòng gật gù, rốt cuộc đã tới câu nói này. Hỏi Đường Chăn, tiểu Chăn đây, gọi tỷ tỷ. Đường Chăn cải chính nói, đường xương, tiểu tỷ tỷ, tiểu tỷ tỷ tương đương, hai tương đương hì hì. Đường xương chừng Đường Quả Nhi, không lớn không nhỏ, ta không phải gọi ngươi. Đường Quả Nhi lẽ thẳng khí hùng nói, thế nhưng nhà chúng ta chỉ có Đường Quả Nhi là tiểu tỷ tỷ a, tỷ tỷ là đại tỷ tỷ, không phải tiểu tỷ tỷ, ngươi gọi chính là Luân gia. Sau đó bổ sung một câu, không muốn xấu hổ nhếch, Luân gia lại sẽ không nói ra đi. PS, tăng ca bên trong rút thời gian mã, sở dĩ muộn, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.